Hợp thể song tu, chương 207-2, Thứ Văn Sư, Ti Thổ Ma Tinh. 2. Góc truyện audio.com, chương 207, Thứ Văn Sư, Ti Thổ Ma Tinh. 2. Nhưng Ninh Phàm chỉ nhẹ nhàng rung rung chân mày một cái. Quả thật rất đau, nhưng vẫn chưa đủ khiến cho hắn kêu lên. Ha, Thạch Binh cảm thấy kinh dị, không ngờ thanh niên gầy yếu này lại có lực nhẫn nại như thế. Cần biết trong 6 châm đầu, sự đau đớn nhất chính là châm thứ nhất, bởi vì châm thứ nhất đột nhiên không kịp đề phòng, mà 5 châm sau đó cũng bởi vì có châm thứ nhất. Tuy mỗi châm đau hơn một thành, nhưng sau khi thích ứng, cũng không khó chịu đựng, ít nhất trong ký ức của Thạch Binh, vô luận là tu sĩ hay là khôi lỗi, châm thứ nhất có thể mặt không đổi sắc, cũng không có người nào. Người này bất luận tư chất hay lòng nhẫn nại vậy lấy đủ để làm Thạch Binh ghé mắt. Ánh mắt của nó tản đi hoảng sợ, dần dần thêm một tia kính trọng. Chu Minh này tuy đối nghịch với mình, nhưng, là một hán tử, nếu không phải đối nghịch, Thạch Binh ngược lại rất muốn cùng hắn, chân chính kết giao bằng hữu. Ai, châm thứ hai, châm này cũng đau hơn một thành so với châm thứ nhất. Nhưng Ninh Phàm ngay cả cau mày cũng không. Đây chính là thích ứng. Châm thứ ba, châm thứ tư, thẳng đến châm thứ sáu, Ninh Phàm cũng không cau mày. Đến lúc châm thứ bảy, Thạch Binh không khỏi có chút khẩn trương. Châm này sẽ quyết định Thứ Văn thành bại. Nếu ngài đau, lập tức hét lên. Châm thứ bảy rơi xuống. Sau lưng Ninh Phàm thật giống như thêm một khối xăm hắc vân đồ án. Mà sự đau đớn của châm thứ bảy hội tụ một nơi. Chính là Ninh Phàm cũng hai mắt trợn tròn, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn cắn răng, vẫn không kêu la, không đủ, không đủ, khoảng cách với sự đau đớn khi uống viên ngọc hoàng đan thứ tư còn thua kém hơn một chút. Ha, thất châm bất minh, trong mắt của Thạch Binh, vẻ kính trọng đậm hơn. Sự ẩn nhẫn của Chu Minh này tuyệt đối trên sự dự đoán của nó. Tiếp tục đâm, không cần dừng lạ. Được, người này so với thân khôi lỗi của mình cũng có thể nhẫn nại. Mình có thể nhịn 13 châm, hắn nhẫn nại 13 châm, không vấn đề, Thạch Binh âm thầm suy nghĩ. Một khi Ninh Phàm bắt đầu kêu đau, là chẳng khác gì muốn thu đuôi. Nếu hắn đau đến không đành lòng, thì Thạch Binh lập tức kết thúc một bút cuối cùng. Chẳng qua là Thạch Binh vạn vạn không ngờ, Ninh Phàm hẳn không nói tiếng nào. 8 châm, 9 châm, 13 châm, châm này đã là năm đó Thạch Binh cũng không chịu nổi. Nhưng quanh thân Ninh Phàm mồ hôi đầm đìa, vẫn không nói tiếng nào. Châm thứ 14, châm thứ 15, châm thứ 24. Đấy đã là số lượng thứ văn mà năm đó một thần ma truyền nhân kinh tài tuyệt diễm mới có thể nhẫn nại chịu đựng. Nhưng Ninh Phàm sắc mặt tái nhợt, vẫn không ngừng nghỉ, 25 châm. 26 châm, 31 châm, Ninh Phàm rốt cuộc quanh thân run rẩy. Cho dù hắn không la lên, nhưng bản năng của thân thể lại không chịu nổi chỗ đau. Thạch Binh nuốt nước miếng một cái. 31 châm, chuyện này nếu truyền trên Tư Thiên, nhất định đưa tới một trận oanh động, có thể nhẫn nại 31 châm. Chu Minh này tâm trí ẩn nhẫn như đá. Trên sống lưng của Ninh Phàm đã khắc họa ra mấy đóa hắc vân. Cùng với một đỉnh núi nhọn, được rồi, 31 châm, đã quá nhiều, chẳng khác gì có thể, không đủ, ta muốn khắc, 99 bút, không nên làm bậy, thân thể ngài đã đến đạt cực hạn, nếu cậy mạnh thì thân thể có thể bởi vì chỗ đau mà tan vỡ. Thạch Binh lại có chút bận tâm Ninh Phàm, thật là kỳ hoa quái gở, thái độ của nó biến chuyển, lúc rơi vào trong mắt Ninh Phàm nhất thời hóa thành vẻ cổ quái. Bị địch nhân quan tâm, loại cảm giác này thật là cổ quái. Chẳng khác gì, đây là thời cơ uống vào viên ngọc hoàng đan thứ tư rồi. Hàn mang chợt lóe trong mắt của Ninh Phàm, hắn dám đối với địch nhân ngoan lệ, càng dám ngoan lệ đối với chính mình. Để cho ta nhìn một chút, ngọc hoàng đan có thể một đường như ma văn, lấy đau ngừng đau hay không? Ninh Phàm uống vào viên ngọc hoàng đan thứ tư. Thạch Binh thì sắc mặt đại biến, cái, Cái gì? Sự đau đớn của Thứ Văn đã khó nhịn. Ngài lại còn uống Ngọc Hoàng Đan. Ngươi tên điên này, vậy sao? Nhưng dược lực chợt hóa. Tiên mạch trong cơ thể của Ninh Phàm, gân cốt bắt đầu vỡ vụn. Trọng tố, chỗ đau này vừa vặn triệt tiêu cùng sự đau đớn của Thứ Văn. Luyện thể cảnh giới của hắn càng đề thăng cấp độ lớn. Tiếp tục đâm đi, Ninh Phàm lẫm nhiên nói. Thạch binh chấn động, giờ khắc này Ninh Phàm ngồi ngay ngắn bồ đoàn, nhưng cho thạch binh một loại đánh vào. Trong lòng lại bắt đầu dâng lên vẻ sợ hãi đối với Ninh Phàm. Không phải sợ hãi nguyệt ấn màu đen, mà là sợ hãi, sự ngoan lệ của Ninh Phàm. Người này lúc là người Phàm, dám vào xào huyệt của Lang Vương, dẫn ích mạch tu sĩ chôn thân trong bụng Lang Vương. Người này lúc ích mạch, dám giết Thiên Ly trưởng lão. Sau Dung Linh, dám vào Yêu Quỷ Lâm, cùng Kim Đan quỷ vật tranh phong. Người này chưa kết đan, đã dám giết Kim Đan, chém Nguyên Anh. Người này sau khi kết anh, càng ngoại hải ma danh kinh thế. Người này, ngay cả mình hóa thần khôi lỗi, cũng dám bắt. Thạch binh hít một hơi thật sâu. Nó bừng tỉnh dâng lên một loại cảm giác. Nếu Ninh Phàm này, nếu người Thứ Văn là Ninh Phàm này, người này, thật có hy vọng chịu đựng nỗi đau của 99 châm. Hoàn toàn dẫn ra thạch binh ma văn chưa bao giờ có người câu họa hoàn chỉnh. Ta tự hỏi gặp qua không ít tư thiên tuấn kiệt, nhưng người tiêu tú tựa như ngài vậy. Rất hiếm, thạch binh ánh mắt nghiêm một chút, châm dài đâm xuống, châm thứ 32, 33, 41, châm thứ 42, 52, 62. Châm thứ 72, 82, 92. Châm thứ 98. Ninh Phàm đã ăn hết tất cả những viên Ngọc Hoàng Đan còn sót lại. Khó triệt tiêu đau đớn hơn nữa. Một châm cuối cùng này, chỗ đau của nó đủ để xé nát thân thể của Ninh Phàm. Trên sống lưng của Ninh Phàm, một bộ hình xăm ma sơn với hắc vân hắc vụ đã chỉ kém một khoản cuối cùng. Ánh mắt rơi vào trên hình xăm hoàn chỉnh, thạch binh kinh hãi, sao, làm sao biết, thạch binh ma văn chính là binh cấp ma văn, nhưng nếu khắc họa 99 bút lại là, huyền thổ ma văn thất lạc thứ hai cấp tướng trong truyền thuyết. Ba loại ma văn trước tướng cấp tất cả thất truyền, không ngờ, cái gọi là một trong ma văn thất truyền rốt cuộc do binh cấp tấn thăng tới. Chỉ kém một khoản, ma văn này được xưng là phòng ngự vô song sắp khắc thành công. Nhưng một khoản cuối cùng, trạng thái của Ninh Phàm đã gần đến hôn mê, mặt không chút máu, thân thể hư ảo tựa như tan vỡ, nguyên anh đều không ổn. Nhưng sau khi nghe thạch binh kinh hô, ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, khắc xong một khoản cuối cùng, binh cấp ma văn, có thể vào tướng cấp phải không? Không sai. Lại còn là huyền thổ ma văn xếp hàng thứ hai trong mấy vạn loại ma văn tướng cấp. Nếu minh khắc ma văn này thành công, nhục thể phòng ngự của ngài đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Được, đâm đi, nhưng thân thể của ngài đã cơ hồ nát bấy. Như vậy, thì đã sao? Ánh mắt của Ninh Phàm răng đầy tia máu. Thế nhưng tia máu đó dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm như băng, tóc đen thành dài. Má trái yêu dị văn lộ, hắc khí hiện lên quanh thân, rõ ràng hoàn toàn hóa thành, niệm phách thân, đây là, hóa thân, toái hư lão quái mới có thể ngưng tụ, hóa thân, cách chương.